Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lê Sợi Húc gây gặp nhiều phiền phức, còn vệ thần thiếu Sợi Húc sẽ bị nghẹt chết. Hắn lau một chút mồ hôi trên trán, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Húc, ngày mai nhất định anh phải tới, nếu không anh cũng chỉ có thể tặng tôi một phần mộ. Hôm nay hắn sắp bị nghẹt chết rồi, cái người mà hắn cho rằng không tới thì công ty sẽ gặp phiền phức. Lúc này đang cùng với vợ hắn nhàn rỗi ngồi ở bể bơi. Tôi lạc giúp hắn lau tóc, hắn vừa từ dưới nước lên, cả người bao trùm bởi một màng nước mỏng. Tay hắn kéo cô ngồi trên đùi mình. Khá hơn chưa? Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cô đang sán vào ngực mình, trái tim đập nhanh hơn. Đêm qua hắn quá thô bạo, đã làm cô bị thương. Cô gái này thật yếu ớt, chỉ cần hắn mạnh mẽ một chút để có thể bóp nát cô. Không đau, tôi lại tiếp tục lắc đầu. Sợi Húc nhíu chặt đầu mày, lại là câu này. Mấy câu này được lặp đi lặp lại. Không đau, không có vấn đề gì, sức khỏe. Rõ ràng trên gương mặt cô lọ rõ vẻ tái nhợt. Đấy như nói cô không có việc gì, tên của hắn sẽ đọc lộn ngược. Xin lỗi, anh hôm nay không đi làm. Tôi lạc vòng tay ôm hông hắn. Cô rất thích hơi thở của hắn. Trên người hắn vẫn còn nước, sẽ làm ướt quần áo cô. Nhưng cô vẫn không buông tay. Sự dịu dàng hiếm có này, bất kỳ ai cũng không muốn bỏ qua. Đi làm lúc nào cũng có thể đi, vợ thì chỉ có một. Dễ Húc xoa nhẹ tóc cô. Rõ ràng hắn cảm nhận được cô gái trong lòng. Thân thể của cô vẫn cố gắng che giấu. Như đối với một người như Dễ Húc mà nói, một ánh mắt, một động tác, một sự rung động nhỏ, hắn đều có thể nhìn ra. Hiện tại hắn không muốn gì hết, chỉ muốn ở cạnh cô gái này, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Tuy chỉ có một ngày, đối với bọn họ có bao nhiêu là quý giá. Ngày hôm nay trôi qua thật chậm, nhưng dù chưa có chậm đến mấy, thời gian một ngày cũng sẽ hết. Thời gian trôi qua, không biết cuộc sống như vậy có thể quay lại hay không. Không phải bọn họ không muốn, cũng không phải bọn họ không nguyện ý, chỉ là có những việc xảy ra đều vượt quá tầm tay. Bọn họ không có đủ khả năng để chọn tình yêu chân thành nhất. Tầng 45 tòa nhà Húc Nhật, tôi lạc đứng trước cửa sổ nhìn xuống tận đâu. Không biết vì sao cô cảm thấy chóng mặt quá, cao quá. Hôm nay cô mới có thể cảm nhận được rõ thế nào là cao xử bất thắng hẳn. Hóa ra cao như thế cũng mệt mỏi như thế. Cô xoay người lại, nghe thấy thư ký thỉnh thoảng liếc nhìn cô, như cố gắng tìm được cái gì đó trên người cô vậy. Có lẽ cô thư ký này luôn cố đoán ra thân phận của cô. Cô và Dễ Húc có mối quan hệ như thế nào? Cô không cần người khác thấy thế nào, chỉ cần bản thân cô biết là được. Cô là vợ Lê Dễ Húc, mà kệ thân phận của Dễ Húc là gì, trong lòng cô, hắn chỉ là chồng của Tô Tử Lạc. Cô đi vào gian phòng trà rót một chén sữa. Hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, cô ấy có một ngày không tới công ty, trên mặt bàn tài liệu đã rơi gấp đôi, đến ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có. Tổng tài của tập đoàn Húc Nhật đêm ngoài vẻ vang, ăn trên ngồi trước, có mấy ai biết được áp lực mà hắn phải chịu so với những người khác cao hơn rất nhiều. Nắm chặt chiếc cốc trong tay, trái tim cô có chút không thoải mái. Vì người đàn ông kia, hắn nhất định đang rất mệt, cho nên cái gì cũng có thể tha thứ, bản thân cô cũng không có tức giận. Cô bừng cốc sữa đi ra, lại thấy thư ký đưa mắt đánh giá mình. Cô khẽ mỉm cười đi ngang qua. Thư ký có chút xấu hổ cúi đầu. Mọi người cùng là phụ nữ, bị nhìn như vậy là ai cũng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô đẩy cửa phòng, chủ vệ thần ra. Cô là người duy nhất không cần gõ cửa, chỉ là cần chắc chắn người nào đó sẽ không phát hỏa và tự dưng lại xuất hiện một cô gái trong phòng. Tô Lạc đi vào, đặt cốc sữa lên bàn, nhìn thấy tài liệu trên bàn hắn là vài bản thảo thiết kế, mỗi bản vẽ đều tinh xảo và hoàn mỹ. Dễ Húc buông cây bút trong tay xuống, đưa tay ra. Tô Lạc hiểu ý đi về phía sau bàn làm việc của hắn. Thoáng một cái cô đã ngồi trên đùi Dễ Húc. Hôm nay cảm thấy thế nào? Tay Dễ Húc đưa tay vuốt nhẹ má cô, một gương mặt nhỏ nhắn mịn màng không chút son phấn. Tô Lạc lắc đầu, hai má hồng lên. Cô dựa đầu vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm hở lại. Đêm qua hắn chăm sóc cô cẩn thận, không hề chạm vào cô. Đêm này có thể không nhất thiết phải nhiều vậy. Mỗi một câu nói, một ánh mắt đều rõ ràng như thế. Cô muốn bỏ qua là điều không thể. Lê Dễ Húc bưng cốc sữa trên bàn lên uống. Vẫn như trước đây, hương vị này hắn vẫn không thích. Nhưng đây là của cô chuẩn bị cho hắn. Hắn có chút miễn cưỡng uống hết. Hôm nay, anh có nhiều việc, em có thể đi dạo xung quanh, không nhất định phải ở đây. Nếu như mệt thì vào phòng nghỉ ngơi. Hắn nói chính là một gian phòng nhỏ kia. Chỉ cần hắn đồng ý giường của hắn, cô có thể ngủ lúc nào cũng được. Ai bảo cô là vợ của Dễ Húc hắn? Vâng, tôi là gật đầu nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng lại vô cùng đẹp. Dễ Húc hôn nhẹ lên đôi môi, vẫn còn hơi sưng đỏ của cô. Không dám dùng sức, chỉ sợ làm cô đau. Đêm qua ôm cô ngủ, không ai biết hắn nhẫn nhịn vất vả thế nào. Hắn là một kẻ buông thả dục vọng, nhưng cũng là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.